Đại kiếp chủ, chương 256, tới đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mượn thất bảo lôi tụ chi lực, Phương Nguyên xông qua thập vạn man sơn phía trên vòng vây, như lại hướng chỗ bước đi, đại khái 3000 dặm xa, liền có thể rời đi Ô Chí Quốc địa vực. Chỉ bất quá hắn cũng biết, mình nếu là trực tiếp như vậy phóng ra ngoài, thì nhất định sẽ lọt vào Ô Chí Quốc biên cương trấn thủ ngăn cản. Tiểu hoàng tử đã đối với hắn hoàn chỉnh giảng thuật Ô Chí Quốc hiện trạng, hắn đối với Ô Chí Quốc lực lượng cũng đã có một cái khắc sâu lý giải, biết Ô Chí Quốc ngoại trừ hoàng đế bên ngoài, mạnh nhất chính là tứ phương phiên trấn cùng 8 đại tướng thủ. Không nói đến tứ phương phiên trấn bực này lão quái, vẻn vẹn nói cái kia 8 đại tướng thủ, liền đều là thân kinh bách chiến, tu vi thâm hậu hạng người, bọn hắn tay cầm trọng binh, bố canh giữ ở Ô Chí Quốc biên cương 8 cái phương vị, tạo thành bát phương thế lực lớn, một khi có đế vương thánh chỉ giáng lâm, liền sẽ lập tức phong tắc biên cương, ngăn cách trong ngoài, vô luận là đi hướng phương hướng nào, Phương Nguyên muốn chạy ra Ô Chí Quốc đi, đều không phải là một kiện chuyện dễ. Bởi vậy, Phương Nguyên cũng không có dự định chạy đi. Xông qua phong tác tuyến, đi đường nửa ngày, hiển nhiên hậu phương sát khí dày đặc, ngay cả nửa bầu trời đều nhuộm đen, chính như bóng đêm đồng dạng hướng về chính mình sở tại khu vực quét sạch đi qua. Tâm tình của hắn cũng có chút nặng nề, nhưng ở lúc này, lại là chỉ có thể đem đủ loại mặt trái cảm xúc đều loại bỏ ra ngoài, cạn kiệt toàn lực duy trì lấy chính mình tỉnh táo, lại đem tất cả kế hoạch ở trong lòng qua một lần. Hắn biết chính mình nếu đáp ứng chuyện này, liền muốn toàn lực làm tốt. Bằng không mà nói, chính là chỗ vạn kiếp bất phục. Đi thôi, hắn phán định phương hướng, nhẹ nhàng cầm bốc lên một phương pháp ấn, gãy hướng về phía phương bắc. Tại hắn pháp ấn kia bóp lên thời điểm, quanh người đã xuất hiện nhàn nhạt sương mù tím này đem chọn cái ngân toa đều bao phủ tại bên trong, cũng đem bọn hắn hết thảy khí cơ cùng thần niệm cho ngăn cách, tựa như một đạo trong hư không u linh, xa xa độn ra ngoài. Hắn muốn đi phương hướng, là Thiên Xu Môn. Đó chính là tóc bạc cùng tóc đen hai vị lão trận sư tông môn chỗ, ở vào thập vạn man sơn một cái khác chân, Ô Chí Quốc bắc bộ lệch phương đông hướng, cùng Ô Chí Quốc hoàng cung chính là một tây một đông, vượt ngang mấy vạn dặm, có thể nói vừa lúc ở vào hai cái cực điểm phía trên, khu vực phổ biến nhất, muốn vượt ngang bộ phận này khoảng cách cho dù là kim đan cảnh giới, sợ cũng là cần 3-4 ngày thời gian mới có thể đuổi kịp tới. Trận sư kia đi nơi nào? Bệ hạ có mệnh, đào sâu 3 thước cũng muốn đem trận sư kia tìm ra. Nhanh, trong cung cao thủ đều đã dốc túi mà ra, Lữ Phi cũng đích thân đến, tuyệt không thể để hắn đào tẩu. Ngay tại Phương Nguyên che đẩy thân hình, hướng phía phương bắc bỏ chạy thời điểm, không đủ thời gian uống cạn chung trà, liền có người xa xa từ phương Tây chạy đến, đạt tới hắn chuyển hướng chỗ, trước đây Phương Nguyên không có che giấu chính mình, tất cả mọi người có thể bắt được hắn khí cơ, thẳng đến nơi này, mới phát hiện hắn khí cơ đã biến mất, bất quá những người này cũng không kinh hoàng, chỉ là nghiêm phòng tử thủ từng bước một tìm đi qua. Dù sao, nơi này đã không phải là thập vạn man sơn khu vực, không có dễ dàng như vậy giấu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng mấu chốt chính là Ô Chí Quốc cao thủ dốc túi mà ra, trận sư kia chính là lợi hại hơn nữa, lại há có thể man thiên quá hải. 8 đại tướng thủ đã giữ vững bát phương, trận sư này tựa như cá trong chậu. Hô, mà tại Ô Chí Quốc cảnh nội, lại có một đội cao thủ nhanh chóng chạy đến, giống như thiên la địa võng, kín đáo tìm kiếm. Phương Đông tới hộ vệ nói không thấy được có người đi qua, trận sư kia nhất định là chuyển hướng, đi phương Bắc hoặc phương Nam. Phương Bắc có thần Thủy Tông, bọn hắn hộ sơn thần thú nửa canh giờ trước người thấy có người từ trên không bay qua. Kim Kiếm Môn lão tổ một canh giờ công phu trước khi nhìn đến phương Bắc không trung có ngân quang lướt qua, có tử khí che đậy. Rất nhanh, một đầu tin tức liền đều hội tụ đến chúng Ô Chí Quốc thống lĩnh trong tay, Phương Nguyên tại trốn chạy trên đường, mặc dù đã đầy đủ cẩn thận, nhưng là hắn cẩn thận nữa, cũng sẽ không bất kỳ khí tức gì đều không để lại. Ô Chí Quốc bên trong, cao thủ nhiều như mây, năng nhân dị sĩ tầng tầng lớp lớp, thông qua cái này khí cơ, liền không khó tìm ra hắn đào tẩu phương hướng, như vậy từ từ tìm kiếm đi qua, tìm tới hắn cũng là sớm muộn sự tình. Phương Tiểu Tiên Sinh, tại trong Ô Chí Quốc này, chúng ta trốn là trốn không thoát. Bất quá Phương Nguyên cũng không muốn lấy có thể giấu giếm được rất nhiều, chỉ là lấy hết tốc độ nhanh nhất chạy tới Thiên Xu Môn sơn môn chỗ Định Đỉnh Sơn phụ cận, dưới chân núi ngẩng đầu nhìn nửa bên sơn phong ẩn tại trong mây mù Định Đỉnh Sơn, Phương Nguyên trong lòng ngược lại là thoáng nhất định. Chỉ thấy vậy núi ở vào dãy núi ở giữa, sơn hình như một tòa đại đỉnh tọa lạc tại ngọn núi hiểm trở ở giữa, địa thế hiểm trở, bên dưới hẹp lại bên trên rộng, vách đứng cơ hồ là thẳng đứng mà xuống, không đường lên núi, chỉ ở phía đông cùng phía tây trên vách đá tu lấy vài khung thang mây, khoác lên lân cận trên núi. Trừ cái đó ra, vậy cũng chỉ có thể dựa vào người tu hành một đường bay lượn lên núi, có thể nói là cực hiểm cực nguy chi địa. càng thêm đến sườn núi bên trong mây mù lượn lờ, đạo huẩn du sâu, nhìn bình thản không có gì lạ, nhưng ở hắn trận sư này ánh mắt dò xét phía dưới, lại là có thể phát hiện cái kia nhìn như bình thản không có gì lạ chỗ quả thực đều có 10 phần đáng sợ cấm chế ẩn tàng, để hắn cũng không dám khinh thường. Ngân toa bay thẳng lên núi, Phương Nguyên ngược lại là càng xem trong lòng càng thích nghĩ thầm hai vị này lão trận sư mặc dù bình thường yêu khoác lác nhưng ở trong chuyện này nhưng không có khoa trương mấy phần, cái này thiên su môn tại trận thuật một đạo nội tình, lại so với trong tưởng tượng của mình còn tốt hơn một chút. Phương Tiểu Tiên Sinh, chúng ta thiên su môn lịch đại tâm huyết mấy ngàn năm tích lũy hộ sơn đại trận nên đủ ngươi dùng a, hai vị lão trận sư, đánh giá Phương Nguyên sắc mặt cũng là ha ha cười nói. Phương Nguyên nhẹ gật đầu thấp giọng nói. Các ngươi không sợ ta chuyện này thất bại, liên lụy đến thiên su môn a, tóc bạc lão trận sư nói. Nếu như thất bại, hai chúng ta liền nói là bị ngươi ép. Phương Nguyên nghe vậy, nao nao, ngược lại là hơi xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tiểu Tiên Sinh, cái kia yêu phi làm việc hai người chúng ta cũng nhìn thấy, trong tâm oán giận, khả năng giúp đỡ một chút, tự nhiên muốn giúp một chút, chúng ta cái này thiên su môn hộ sơn đại trận, tất cả bảy trận tài nguyên, ngươi cứ việc lấy dùng là được, bất luận ngươi là muốn làm cái gì, dựa vào ngươi tại trận pháp nhất đạo thiên phú, chúng ta đều tin tưởng ngươi tất nhiên nắm chắc không nhỏ, bất quá làm việc trước đó, chúng ta có cái yêu cầu. Tóc đen lão trận sư cười cười, nói ra một phen có chút nghiêm túc nói tới. Phương Nguyên cũng nghiêm túc hồi đáp. Mời nói, cái kia tóc đen lão trận sư nói, đến trên núi ngươi liền biết, ngân toa thẳng lên, tại định đỉnh sơn giữa sườn núi bên trong tổ điện ngừng lại, chung quanh sớm đã có không ít thiên su môn đệ tử vọt ra thấy được từ trên ngân toa xuống hai vị lão trận sư, lập tức kêu lên. Sư tôn, sư thúc các ngươi trở về, hai vị lão trận sư nắm tay hướng sau lưng một phụ, ngạo nghễ nói. Nghi thức xã giao chớ đi trước lấy một nén hương đến. Chúng thiên su môn đệ tử liền giật mình, liền có cơ linh chút đi lấy hương tới. Sau đó tóc đen lão trận sư hướng Phương Nguyên nói, ta chỉ cầu ngươi, làm sự kiện kia trước đi trước vì ta thiên su môn tổ sư bên trên một nén hương. Phương Nguyên cũng không nghĩ tới hắn là yêu cầu này, nao nao, ngược lại là hiểu rõ ra. Hắn cũng không nhiều lời, nhận lấy cái kia một nén hương, cung kính nhập điện theo cổ lễ, một nén hương đâm vào trong đình. Tóc đen lão trận sư thấy thế ung dung ngâm nói. Tổ sư trước mặt một nén hương, người chính là ta thiên su môn bên trong người, ha ha, kể từ đó, người mới có thể danh chính ngôn thuận dùng ta thiên su môn hết thảy tài nguyên, thiên su môn trên dưới cũng đều là mặc cho ngươi điều khiển. Tóc bạc lão trận sư cũng hợp thời mở miệng nói, các đồ nhi, mau gọi sư thúc tổ A, chung quanh thiên su môn các đệ tử đều mắt choáng váng, nghĩ thầm đệ tử đều chiêu không tiến vào làm sao trước tìm sư thúc tổ. Nhưng gặp hai vị lão tổ vẻ mặt thành thật bộ dáng, cũng chỉ đành phải ngơ ngác hướng về kia nam tử mặc thanh bào hành lễ, miệng nói. Sư thúc tổ, giống như bị sáo lộ a, Phương Nguyên cũng có chút giờ khóc giờ cười, lúc trước hắn thế nhưng là chỉ đáp ứng tới xem một chút nhưng không có đáp ứng chính xác nhập thiên su môn. Bất quá việc đã đến nước này, cũng chỉ đành nhẹ gật đầu, sau đó thở dài một hơi, nghĩ thầm. Đến đâu thì hay đến đó đi, chính mình muốn làm chuyện này, lúc đầu liền không thể thiếu thiên su môn tương trợ. Mà hai vị này lão trận sư biết mình việc cần phải làm đằng sau, không có cự tuyệt chính là một kiện rất trượng nghĩa sự tình. Cũng vào lúc này, cái kia tóc đen lão trận sư đã tức thời đưa qua một đạo ngọc giản, bên trong chính là thiên su môn hộ sơn đại trận trận đồ. Đây đã là thiên su môn tuyệt bí, bất quá đây cũng là tại Phương Nguyên tới đây trước đó, bọn hắn đáp ứng cho hắn nhìn. Phương Nguyên nhận lấy trận đồ, ngưng thần quan sát tinh tế thôi diễn, mà vào lúc này, hai vị lão trận sư liền đem tất cả đệ tử đều điều động đứng lên, trước sau phân 8 cái tiểu đội, riêng phần mình đi chuẩn bị trận kỳ linh tinh những vật này, sau đó chờ lấy chờ đợi Phương Nguyên điều khiển. Bên cạnh ngọn núi thang mây, tất cả đều gãy mất để bọn hắn chỉ có thể phi hành lên núi. Phía ngoài nhất phi tuyết ngưng quang trận gia cố, lực lượng tăng lên tới cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng thứ hai cừu cừu kim kiếm trận, lại thêm một trận, khiến cho nó trong trận giấu trận, lẫn nhau hô ứng. Trước núi 4 trận giảm đi một trận, mặt khác 3 trận hợp lại làm một, làm cự thạch trận. Phía sau núi 3 trận hủy đi là 7 trận, cũng khác bố 3 trận. Cuối cùng một trận, toàn bộ triệt tiêu ta tự mình tới 7 trận. Ngưng thần tìm hiểu trận đồ sau nửa ngày, Phương Nguyên liền nhắm mắt lại, thiên diễn chi thuật vội vàng thi triển đứng lên, rất nhanh liền đem tất cả trận pháp bố trí nhưng tại ngực, sau đó nhanh chóng nói ra, đồng thời tay phải thỉnh thoảng cầm lên bó lớn linh tinh hấp thu trong đó linh khí, bổ túc tự thân, tay phải thì tùy thời tô tô vẽ vẽ, đem một đạo lại một đạo trận đồ vẽ ra, giao cho hai vị trận sư. Chính hắn cũng biết, đây là chính mình tu hành đến nay, đã làm to gan nhất một sự kiện, bởi vậy cạn kiệt toàn lực. Thiên diễn chi thuật cơ hồ bị hắn vận dụng đến cực hạn. Mà hai vị kia lão trận sư cũng là sắc mặt nghiêm túc, không dám chút nào lãnh đạm, từng đạo mệnh lệnh truyền xuống dưới. Chúng thiên su môn đệ tử mặc dù còn không thế nào hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng gặp hai vị lão tổ nghiêm túc từ cũng không dám lãnh đạm, bọn hắn đều là tinh nhiên trận thuật chi đạo, tu vi không cao. Nhưng ở bố trí pháp trận một phương diện, nhưng đều là hết sức quen thuộc, cẩn thận tỉ mỉ. Kể từ đó, cũng chỉ một ngày thời gian không đến, Phương Nguyên đối với định đỉnh sơn hộ sơn đại trận cải tạo liền đã toàn bộ hoàn thành, đến lúc này, Phương Nguyên mới đứng dậy thật nhanh tại trước núi phía sau núi, các phương đại trận chỗ, đều kiểm tra một phen, xác định không sai đằng sau, liền cất bước đi hướng định đỉnh sơn đỉnh núi, bày ra một phương tụ linh trận, sau đó tại trận kia trung bàn đầu gối ngồi xuống. Trong tay, đã lần nữa lấy ra hộp sắt kia từ từ mở ra. Sau đó, bàn tay đặt tại thất bảo lôi thụ phía trên, lập tức một đạo lôi quang xông thẳng tới chân trời. Giờ khắc này, Phương Nguyên sắc mặt bị lôi quang chiếu rọi, lộ ra không gì sánh được kiên nghị, hắn nhấc nhìn về hướng phương xa thấp giọng nói. Tới đi cách trương.